giáo chủ của chúng ta bị heo ùn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng giáo chủ có So Đo liền thu lại sắc mặt nguội lạnh, bắt đầu giả thành bộ dạng đã tiếp nhận cùng một chỗ với tiểu vương gia kia ban đêm không thể thiếu bị tên kia đè dưới thân, quần áo cởi sạch, hai chân mở rộng. Mặc kệ hắn phá, cửa thành, công thành đoạt đất, làm thỏa thích. Vào đêm, giáo chủ bị tiểu vương gian ôm vào ngực động thân mà vào. Mới bỗng nhiên có một hai phần cảm giác quen thuộc, dương mắt rồi lại thấy người phía trên mày dài đến tóc mai, mũi cao thẳng, lúc nhếch môi đều là bộ dạng quý khí lạnh thấu xương, cùng với cái trang thành lão mổ heo để trêu đùa y lúc trước chính là ngày đêm khác biệt, đè xuống lửa giận lại có dấu hiệu trào lên, dứt khoát nhắm mắt không nhìn hắn nữa. Nguyên văn trang mây du bin di trường mi nhập ý tấn, miêu y tả. Bộ dạng đẹp thôi, BT bên ngoài cũng chả thấy ai có mày dài đến tóc cả. Tiểu vương gia lại hồn nhiên không hiểu thấu nỗi lòng của mỹ nhân, chỉ cảm thấy giáo chủ vô cùng dịu ngoan, tóc dài rối tung, hai mắt khép hờ, bộ dạng khẽ thở dốc thật sự chọc người đến cực điểm. Lúc này hắn mới vừa tiến vào, huyệt nhỏ dưới thân giáo chủ đã hồi lâu chưa được thứ thô to của hắn cắm vào, nhất thời nuốt có chút khó khăn, hút chặt lấy liền không bỏ. Tiểu vương gia hôn hôn má giáo chủ trằn trọc đến khóe miệng, ngậm lấy đôi môi giáo chủ liền liếm láp trêu đùa một phen, từ cạn đến sâu, thẳng từ hôn phất biến thành hôn lưỡi, truy đuổi đùa giỡn, khiến cho khóe mắt giáo chủ đỏ bừng nức nở nghẹn ngào. Thân mình đã lâu không bị người ôn nhu hầu hạ lại bị khai huân, mới cảm thấy hư không lạnh lẽo mấy tháng này, khoái cảm tê tê dại dại cũng không biết xông lên từ chỗ nào, cả người cực kỳ mẫn cảm, rõ ràng bị tiểu vương gia hôn đến tàn nhẫn, thân thể dâm đãng vẫn có thể cảm giác được bàn tay của người này trượt một đường từ eo đến trước ngực, ngón cái ấn lấy đầu V cẩn thận xoa nắn. Cai hôn kết thúc khoảng thời gian ăn chay, bắt đầu ăn thịt. Nhất thời lại là một đợt sảng khoái vô biên, ca giới hạn, ca biên giới. Dưới thân không ngừng bị tình dục làm tê dại, lúc này tiểu vương gia sớm đã nhịn không nổi mới chậm rãi thẳng lưng đâm vào, một cắm chính là sức lực hung ác hoan ái mấy ngày trước lại khiến cho hắn đã sớm thăm dò thân thể giáo chủ, rất nhiều chỗ mẫn cảm không muốn người biết cũng dần dần bị khai phá, cắm vào hậu huyệt nóng ướt, mỗi một cái thẳng tiến hoàng long, đối với nơi mẫn cảm yếu ớt nhất trong huyệt của giáo chủ chính là va chạm mãnh liệt. Trừ giao hoàng long y trực đảo hoàng long, thẳng tiến phủ hoàng long. Thường được dùng để chỉ việc không quan tâm đến đối phương, lập tức xông vào bên trong đánh bại kẻ thù. Chọc đến tận giáo chủ không có chuẩn bị, rên gì đều đứt quãng. Dù sao cũng là hư không lâu rồi. Không bao lâu giáo chủ đã không chịu nổi xâm chiếm mãnh liệt này, rên một tiếng, cả người run rẩy bắn tinh. Tất nhiên là điên đảo gối chăn đến nửa đêm, cách chương.